Bá khí, chương 281, nếu muốn ta chết cũng có vạn người chôn cùng. Góc truyện audio.com. Thì Thạch Đảo là đảo nhỏ cỡ trung, trên đảo chỉ có mấy cái tử khí linh thạch mạch khoáng. Trồng một ít dược vật, không thể nói giàu có được, căn cứ tình huống Phong Vân Vô Ngân hiểu rõ được, giới vương quân đoàn tại Kỳ Thạch Đảo, số lượng rất ít. Tiểu đầu mục tọa trấn Kỳ Thạch Đảo giới vương quân đoàn ở đây cũng là hạng vô danh. Tại bảng xếp hạng cao thủ vô biên hải vực tứ giới, chỉ xếp hạng thứ 400 mà thôi. Số lượng người trên cả Kỳ Thạch Đảo so với đảo La Phù chỉ bằng 1/5. Thường thường là một hòn đảo không có gì lạ, nhưng Phong Vân Vô Ngân sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, hắn cũng không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy võ giả không ngừng từ trong truyền tống trận hiện ra, hơn nữa, mỗi người tu vi cũng không yếu, cơ hồ đều là tiên thiên chính khí cảnh, toàn bộ đều thần sắc bưu hãn, khí tức trầm ổn, đều là người có khí chất từng trải, sát khí đằng đằng, trong lúc nhất thời, hơn mấy trăm ngàn võ giả, chân đạp chính khí, hướng bến tàu phi hành đến. Phong Vân Vô Ngân buồn bực, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Nhanh đi bến tàu, có tin tức truyền đến. Hải vực tứ giới ma vương Phong Vân Vô Ngân giết người không gớm tay. Muốn truyền tống đến Kỳ Thạch Đảo, tên ngoan nhân này đã tàn sát hơn ngàn người trên Thanh Trúc Đảo cùng Ba Tiêu Đảo. Hắn xem mạng người như súc vật, nghe nói, hắn muốn rời bến tàu Thần Long Đảo. Chúng ta chạy nhanh đi, biểu đệ của ta tại Thanh Trúc Đảo, chết ở trong tay ma đầu Phong Vân Vô Ngân. Lần này, ta từ một chỗ thượng cổ di tích chạy tới, muốn giết hắn, báo thù cho biểu đệ. Đúng vậy, Tống Ngọc, người trong lòng của ta thành chủ Ba Tiêu Đảo, đã bị Phong Vân Vô Ngân cẩu tặc kia, lạt thủ tồi hoa, hai tay đều bị Phong Vân Vô Ngân chặt đứt, thù này không báo, ta không thể làm người. Hôm nay, ta không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn diệt sát Phong Vân Vô Ngân. Ha ha, chư vị, các ngươi cùng Phong Vân Vô Ngân có cừu oán, bởi vậy sau khi nhận được tin tức, liền lập tức truyền tống đến Kỳ Thạch Đảo. Nhưng thù này, chư vị chỉ sợ là báo không được nữa. Chư vị nên biết rõ Phong Vân Vô Ngân là bị Phấn Hồng quân đoàn Hùng Phong quân đoàn, Già Thiên Minh, Thiên Đảo Minh liên danh truy nã. Vài cự đầu này muốn bắt người, chẳng lẽ lại để cho các ngươi giết thống khoái sao? Kỳ thật, ta chính là đến xem náo nhiệt, ta ở vô biên hải vực tứ giới cũng được một đoạn thời gian. Lần này Phong Vân Vô Ngân, làm mưa làm gió, khiến cho người người oán trách, có vài tên đứng đầu đều nhịn không được, liên thủ đứng ra, thật sự là tin tức lớn nhất vô biên hải vực trong số năm qua. Phong Vân Vô Ngân thật quả cũng có chút bổn sự, ba phen từ trong tay vài tên đứng đầu đào thoát, từ hơn trăm triệu dặm Thanh Trúc Đảo, một đường chạy trốn, cuối cùng đã tới Kỳ Thạch Đảo, trong lúc đó còn tàn sát hai tòa đảo. Xách xách, thủ đoạn bực này, thật sự chính là kiêu hùng một phương, khó có người đuổi kịp, vị huynh đài này nói đúng, huống chi Phong Vân Vô Ngân chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Đã tạo ra chuyện tình kinh thiên động địa như vậy, chỉ cần hắn không chết, tiền đồ đúng là không thể hạn lượng, nhưng cho dù hắn cơ biến, giảo hoạt như lão hồ, lần này cũng gặp khó khăn, các ngươi chỉ sợ còn không biết rằng sao. Hắc hắc, lần này, thả ra tin tức Phong Vân Vô Ngân, nghe nói, là giới vương quân đoàn, đều kiềm nén không được rồi. Phong Vân Vô Ngân này chắc chắn phải chết rồi. Cũng không nhất định, Phong Vân Vô Ngân nếu nghe được tiếng gió, từ đó hắn giấu kín hành tung, không ở Kỳ Thạch Đảo, chúng ta cũng không tránh khỏi cũng vồ hụt. Bản thân ta hy vọng hắn có thể có danh tiếng mạnh mẽ. Bản thân ta nếu như có thể đánh bại hắn, vừa uy danh nổi lên. Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc, bước nhanh tới, nghe được rất nhiều võ giả đang nghị luận. Hắn rốt cục cũng hiểu rõ hành tung bại lộ rồi, vì hắn thông qua thất nhân đan dược tính đặc thù, thay đổi khí tức, tránh thoát vài tên thánh giai, thành công đến Kỳ Thạch Đảo, nhưng lúc này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, hải vực tứ giới, có vô số võ giả, đều chạy tới Kỳ Thạch Đảo. Là giới vương quân đoàn biết rõ hành tung của ta, còn đem tin tức công bố ra. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm nảy sinh ác độc, đứng đầu giới vương quân đoàn, là một tên đế giai, thủ đoạn so với thánh giai cao minh hơn rất nhiều. Thật sự là không thể tưởng được, giới vương quân đoàn ở thời khắc mấu chốt, sau lưng chọc ta một đao như vậy. Quá độc ác, thù này, lão tử nhớ kỹ, chỉ cần lão tử không chết, sẽ có một ngày, sẽ đích thân hủy diệt giới vương quân đoàn. Phong Vân Vô Ngân có thu tất báo, lúc này ở trong nội tâm, đã đem chọn cái giới vương quân đoàn, chính là thù địch rồi. Trên bầu trời, càng ngày càng nhiều võ giả, giống như châu chấu, hướng Kỳ Thạch Đảo lao đến, bọn chúng đều là phấn khởi vô cùng, nghị luận kêu to, những người này, có rất nhiều tới giết Phong Vân Vô Ngân, thay thân hữu báo thù, là Già Thiên Minh, Phấn Hồng Quân Đoàn, Hùng Phong Quân Đoàn, Thiên Đảo Minh, có rất nhiều võ giả đơn thuần tới xem náo nhiệt, có người vì nổi danh, muốn cùng Phong Vân Vô Ngân chiến một trận, đánh bại Phong Vân Vô Ngân, tranh đoạt thanh danh, dù xuất phát từ cái mục đích gì, hải vực tứ giới tuyệt đại bộ phân tinh nhuệ, đều đã tới Kỳ Thạch Đảo, gió nổi mây phun, làm sao bây giờ, rút đi, rời khỏi Kỳ Thạch Đảo. Phong Vân Vô Ngân nội tâm dãy giụa, ta thật vất vả, trải qua trăm cay nghìn đắng, mới đi đến Kỳ Thạch Đảo, sau đó muốn đi Thần Long Đảo, Kỳ Thạch Đảo, cơ hồ là phải qua, ta một khi rời khỏi Kỳ Thạch Đảo giống như là buông tha có cơ hội đi Thần Long Đảo. 7 ngày thời gian thoáng qua, thất nhật thất nhân đan dược tính sẽ mất đi không còn. Khi đó, ta khí tức nguyên bản lộ rõ. Những thánh giai kia, muốn bắt ta, dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ lại sử dụng linh phù man đại ca cấp cho ta truyền tống trở về thế giới đáy biển? Không, ta cùng chư vị ca ca, 5 tỷ nói muốn xông ra một phen, sau đó mới trở về nhìn thấy bọn họ. Hôm nay, ta làm sao có thể xám xịt trở về? Điều này chẳng lẽ không phải ném mặt mũi của bọn hắn? Còn có 2 năm sau muốn cùng Gia Luật Hồng chiến một trận sinh tử quyết đấu lôi đài. Ta đem vài tên trưởng lão Ngạo Hàn Tông đều giết, lại triệt để đắc tội Ngạo Hàn Tông chủ. Có thể nói, ta là công địch cả Ngạo Hàn Tông. Ta nếu không tại hơn 2 năm, đem chiến lực điên cuồng tăng lên. Khi trở lại Huyền Tôn Đại Lục, cuối cùng cũng là chữ chết. Phải biết rằng, Ngạo Hàn Tông ẩn thế thái thượng trưởng lão. Cũng có thánh giai tồn tại, ta không sợ Gia Luật Hồng, không sợ Ngạo Hàn Tông chủ, cũng phải bận tâm đến những trưởng lão kia, nhưng ta không thể buông tha, không thể thối lui, trên Thần Long Đảo có một lần cơ hội đang chờ ta. Ta không thể buông tha, cho dù chết cũng không thể buông tha, một khi buông tha, ta chết không nhắm mắt. Phong Vân Vô Ngân cắn răng một cái, bay thẳng đến bến tàu. Cùng với nửa chừng bỏ giờ, nhẫn nhục sống tạm bợ chàng thà đánh bạc một phen. Phong Vân Vô Ngân tâm trí kiên định, giống như sắt đá, trong nháy mắt quyết đoán. Lúc này trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân không sinh tạp niệm. Thẳng đến bờ biển, không bao lâu, hắn đi đến bến tàu. Trên bến tàu, đã sớm người người tấp nập, tụ tập mấy ngàn võ giả. Tràng diện này có thể nói to lớn, có mấy ngàn võ giả. Có 9 thành là tiên thiên chính khí cảnh, trong đó không thiếu võ giả một bước thành thánh, thậm chí còn có nhân vật khí tức thần bí khó lường giấu ở trong đó. Trên bầu trời một mảnh chính khí sông dài dài hẹp, xuyên qua, vô số ảo ảnh, đều hiện lên, khí tức khổng lồ tràn ngập cả bến tàu. Phong Vân Vô Ngân đứng ở trong đám người, hướng bến tàu nhìn lại, chỉ thấy, mấy ngàn dặm bến tàu mênh mông. Có hồng sắc vũ khí bao trùm, vũ khí này, tụ mà không tán, ánh sáng vặn vẹo, không gian trọng điệp, cực kỳ hung hiểm, trong sương mù, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thanh âm long ngâm hổ gầm. Kinh sợ nhân tâm, có viễn cổ hồng hoang hung thần khí nổi lên, truyền bá rất xa, làm cho một mảng lớn hải vực, cũng như mặt nước yên lặng. Không có sinh cơ, giống, những hồng sắc sương mù kia, ngẫu nhiên có viễn cổ cự thú rít gào, một mảnh hải vực kia, đều là một mảnh hỗn độn, có bão tố, tiếng sấm, điện quang, không ngừng nổi lên, hắt vẫy, đổ vào, trong lúc đó, có long uy mịt mờ, vạn sướng, tựa hồ, ở phiến hồng vụ hải vực đằng kia, phong ấn một tên thượng cổ chân long, che chở phiến hải vực này, thần long đảo, ở trong sương mù hồng sắc, phong vân vô ngân trong lòng dâng lên một hồi hưng phấn. Luyện thể cường giả vĩ đại, huyết vô thường, người mang thượng cổ long tộc huyết mạch, đế giai bạch hổ huyết mạch, thân thể lực lượng vô cùng vĩ đại, thời điểm tuổi trẻ, thành tựu tiên thiên tử thể, tiếp dẫn 67 long lực lượng khủng bố nhập thể. Sáng tạo ra rất nhiều luyện thể võ giả, tự thân chế tạo vũ kỹ, sát thần quyền pháp của hắn, có thể đánh bạo tinh thần, xé bỏ vị diện, bộ quyền pháp này, luyện đến chỗ tinh xảo, tàn sát thánh như tàn sát heo chó. Phong vân vô ngân, mục quang gắt gao nhìn thẳng phiến hồng sắc hải vực này. Toàn thân huyết dịch, đều đang sôi trào, thân thể lực lượng của ta, đã có một long, từ đó không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Chỉ có đi đến thần long đảo, tiếp nhận nghi thức đặc thù, mới có thể tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập thể, thành tựu tiên thiên tử thể. Đây là một lần cơ hội của ta, cho dù chỉ có tỷ lệ một phần vạn thành công. Ta đều muốn nếm thử, quả thật, phải qua phiến hồng sắc vũ khí này, cuối cùng lên thần long đảo, đường xá cực kỳ gian khổ, tràn đầy bẫy dập trông gai, nói không chừng, ta sẽ chết ở trên đường đi, mặc dù đến thần long đảo, đều có nguy hiểm, nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác, nếu muốn ở trong thời gian ngắn, tăng lên chiến lực, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Phong vân vô ngân càng ngày càng tỉnh táo, vạn niệm đều diệt, hắn điều chỉnh vài cái hô hấp, chuẩn bị thả ra thiên thiên giao long, trực tiếp nhảy vào phiến hồng vụ hải vực này. Đúng lúc này, vài tên lão giả, tại bên cạnh phong vân vô ngân cũng đang bàn tán. Xách xách, thần long đảo hải vực từ xưa đến nay, chính là một chỗ cấm địa, phong ấn rất nhiều nguy hiểm, nghe nói, có chân long khí tức. Còn có một tên tuyệt thế cường giả huyết vô thường lưu lại ý chí. Không người nào dám tùy tiện tiến vào bên kia hải vực. Mặc dù là thánh giai, một khi tiến vào phiến hải vực này, đều là cửu tử nhất sinh, đáng sợ vô cùng. Ừ, nghe nói huyết vô thường cũng là dị chủng. Ta đọc qua một vài bản chép tay thượng cổ, cũng biết chút ít về huyết vô thường. Nghe nói, huyết vô thường là qua ước vạn năm tại vị diện chúng ta. Duy nhất dựa vào luyện thể, đạt tới thánh giai, thậm chí còn đạt tới đế giai vô thượng cường giả. Sức chiến đấu phi thường khủng bố, một quyền phá diệt một khỏa tinh cầu. Hơn nữa trời sinh tính hiếu chiến tàn bạo, động là giết người, còn có, trên thần long đảo chính là dòng giống của huyết vô thường. Cùng với một ít nhân loại cùng yêu thú kết hợp sinh ra, đều là huyết mạch giả đặc thù. Những người này đều là man tử, tu luyện công pháp kế thừa huyết vô thường lưu lại. Có thể nói, thần long đảo hính là một yêu thú bộ lạc hình người. Nhưng may mắn, bọn họ rất ít rời khỏi thần long đảo. Nếu không, đối với cả hải vực mà nói cũng là một hồi tai nạn. Phong vân vô ngân muốn đi thần long đảo làm cái gì? Chẳng lẽ là hắn cũng có huyết mạch đặc thù sao? Ta nghe nói. Trong cơ thể phong vân vô ngân, nuôi một đầu yêu thú, huống hồ, lực lượng thân thể của hắn, so với người bình thường cường đại hơn mấy chục lần. Đúng rồi, phong vân vô ngân là huyết mạch giả đặc thù, là tạp chủng người cùng yêu kết hợp sinh ra. Hắn đi thần long đảo, giống như là về nhà. Ha ha ha, Trương Huynh, người phân tích cũng là hợp tình hợp lý, nhưng phong vân vô ngân là nhân loại thuần khiết. Điểm này không có nghi ngờ. Hắn xuất thân, là huyền tôn đại lục, một tòa thành trì khâu hắc thành của Ngạo Hàn Tông, bản thân cũng là sư thừa Ngạo Hàn Tông. Bởi vậy, đối phong vân vô ngân, ta biết chút ít, hắn tuyệt đối là nhân loại. Kỳ thật rất đơn giản, phong vân vô ngân đem thế lực vô biên hải vực tứ giới toàn bộ đắc tội. Cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm lên thần long đảo. Nếu không, đó là một con đường chết, từ trong lời nói của vài tên lão giả, để lộ ra thần long đảo hải vực hung hiểm, mà ngay cả thánh giai, cũng không dám tiến vào. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân tâm trí không thể phá vỡ. Hắn hạ quyết tâm, sẽ không sửa đổi, tâm niệm vững như bàn thạch. Thình lình trong lúc đó, tại trên không kỳ thạch đảo hải vực, lúc này cánh hoa hát vẫy, kỳ hương lượn lờ, không trung hiện ra cây sáo, ống tiêu, hồ cầm, tỳ bà, nhạc khí vang lên, tạo ra một khúc nhạc khúc uyển chuyển mỹ lệ. Tiên âm quanh quẩn, lúc này có một nữ tử, chân đạp hư không, chậm rãi đi ra, phía sau nàng hiện ra hai cái thánh quang vòng tròn, tham kiến Ngọc Yêu Nhiêu đại nhân. Ngọc Yêu Nhiêu đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, trên bến tàu, mấy trăm nữ tử, quỳ sát xuống, trong miệng nói, Ngọc Yêu Nhiêu đến đây. Sau một khắc, một đạo thải hồng từ phía đông xuyên qua, một nam tử nho nhã đạp nước mà đến. Trên đỉnh đầu, ba cái thánh quang vòng tròn, mềm rủ xuống, quang mang chói lọi vạn trượng. Lưu Niên công tử, cùng lúc đó, một cái cung điện chứa đầy mùi hôi, chất đầy thi hài, từ đằng xa bay nhanh tới. Trên bảo tọa khô lâu, lười biếng ngồi xuống là một lão giả, ánh mắt tà ác, kiệt kiệt cười quái dị. Trên đỉnh đầu, trong một cái thánh quang vòng tròn, tẩm bổ một cái ma chảo, ma khí ngập trời, hải vực tứ giới, đệ nhất ác nhân, Tần Cửu U, một đạo ánh đao, từ trên trời giáng xuống, thần uy như ngục, mặt biển ba đào trở mình, từng đạo lưu ly sáng bóng, uốn lượn như rồng như xà. Lãng nhất đao đến đây, phốc, hư không bị xé mở một đường khe hở nhỏ, truyền tới thiên quân vạn mã, nhiệt huyết sa trường quyết đấu, hùng phong vạn trượng, vạn thiên sơn một thân khôi giáp, áo choàng che bầu trời, chậm rãi đi ra, mục quang sáng ngời, nhìn quét toàn trường, thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh, trên bến tàu, hơn mấy trăm ngàn người, đồng thời quỳ xuống. Khàn giọng rít gào, bốn tên đứng đầu, một đại ác nhân, đồng thời xuất hiện, tràng diện cuồng nhiệt cao độ. Vài tên nhân vật, chính là cự đầu vô biên hải vực tứ giới. Lần này đồng thời lộ diện. Ha ha ha ha ha. Phong Vân Vô Ngân, ngươi tiểu tử, tự giấu mình trong đám người sao? Mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Tần Cửu U kêu gọi. Làn sóng ma cuốn sạch. Trên mặt biển truyền tới trận trận gào khóc thảm thiết. Làm cho người không rét mà run. Chấm, Phong Vân Vô Ngân, hôm nay, ngươi chạy đằng trời, nếu ngươi đứng ra, bổn tọa có thể đáp ứng. Lưu ngươi toàn thây, hùng phong quân đoàn vạn thiên sơn. Hiên ngang lẫm liệt nói ra. Phong Vân Vô Ngân, ngươi đại thế đã mất, cũng đừng lại tiếp tục giãy giụa nữa. Thu tay lại đi, Ngọc Yêu Nhiêu than thở nói. Hôm nay ngươi có thể để cho chúng ta xuất hiện tại kỳ thạch đảo. Ngươi đã thắng, cái chết của ngươi được vài tên thánh giai chúng ta phụ trợ. Cũng là một đoạn giai thoại. Lưu Niên công tử cười mỉm nói. Phong Vân Vô Ngân, ngươi thấy đủ chưa? Lúc này, võ giả trên bến tàu, tựa hồ muốn tìm ra. Phong Vân Vô Ngân trà trộn trong đám người. Bỗng nhiên, phía tây không trung sáng lên một đạo hào quang. Cả trời cao đều bốc cháy lên. Đế vương khí tức vạn dặm truyền bá tới. Một chiếc mui xe năm màu phóng lên trời. Phía dưới mui xe, một người ngạo nhiên đứng thẳng, như rồng, như hổ, như núi, thân thể của hắn toàn bộ vặn vẹo. Không gian rung chuyển, là một tên đế vương. Giơ tay nhấc chân uy nghi muôn đời, làm cho chúng sinh đừng dám không theo. Thành đế đứng đầu giới vương quân đoàn, đã đều buông xuống, trời ạ, là thành đế đại nhân. Đế giai duy nhất vô biên hải vực tứ giới, chính thức là nhân vật bất hủ. Đế giai, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy hào quang vạn trượng. Lúc này có tất cả võ giả, đều bị kinh sợ, trong lòng dâng lên muốn cúng bái. Xúc động muốn thần phục, vài tên thánh giai sau lưng thanh đế, yên lặng đứng thẳng. Những người này, đều là nhân vật giới vương quân đoàn. Thanh đế, người đã đến rồi. Lãng nhất đao Tần Cửu U, Lưu Niên công tử vạn thiên sơn. Vài tên đứng đầu đang sáng rọi bỗng nhiên ảm đạm xuống. Trong nội tâm đều bất an, Ngọc Yêu Nhiêu mặt đốt nóng. Nhìn thanh đế, vẻ mặt tràn đầy si mê. Hôm nay, bản đế muốn tuyên bố. Năm cái chìa khóa cổ thương bảo tàng này cùng năm cái tàng bảo đồ đã đầy đủ. bản đế cũng không lừa gạt, ai có năng lực đều có thể đạt được tư cách tiến vào bảo tàng. Thanh đế chậm rãi nói ra, bất quá, người không có tư cách đều bị loại bỏ, những người thánh giai đều chưa tới, có tư cách gì tham gia bảo tàng, cho nên mọi người tự mình hiểu lấy. Thình lình trong lúc đó, mục quang thanh đế, trực tiếp ngưng mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm ngưng tụ, toàn thân da thịt giống như hỏa thiêu, nóng rực khó chịu, trong cơ thể hắn ẩn chứa dược tính thất nhật thất nhân đan. Trong nháy mắt phát huy, khiến hắn lại khôi phục nguyên bản khí tức. Phong Vân Vô Ngân, thì ra ngươi ở đây. Trong nháy mắt, có vài tên đứng đầu, đồng thời quát ra, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm hung ác, bỗng nhiên thả ra yêu thai giao long, hai chân dẫm trên đầu giao long, sau đó giao long phóng lên trời. Phong Vân Vô Ngân đứng ở trên đầu giao long, đem nón che nắng ném đi. Dưới ánh mặt trời, lộ ra khuôn mặt có vẻ non nớt, toàn trường yên tĩnh, châm rơi có thể nghe được. Hôm nay, rất nhiều người, muốn tới giết Phong Vân Vô Ngân ta. Phong Vân Vô Ngân mục quang ngưng tụ. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân ta tại chỗ này. Ai muốn giết ta, cứ việc đi lên. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân tử khí đông lai. Bóng kiếm loang lổ, vô cùng vô tận kiếm khí. Từ trong cơ thể hắn dâng lên, trời quang nắng gắt, vạn dặm không mây, muốn giết ta, hết thảy lên đi, hôm nay, nếu muốn ta chết cũng có vạn người chôn cùng. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân rít gào, giao long uốn lượn mấy vạn mét, hung quang bắn ra bốn phía, lệ khí phóng lên trời, cũng tùy thời gào rú lên, khí tức thượng cổ man hoang, nổ bắn ra, cái tên ngoan nhân này đã nảy sinh ác độc rồi. Trên bến tàu võ giả, da đầu run lên, hắn là muốn liều mạng, tại trước mặt mấy tên thánh giai, thậm chí còn có thanh đế đại nhân, cũng dám nảy sinh ác độc sao, kêu la, rít gào, quá độc ác, thật sự quá độc ác, ha ha, ngươi chính là Phong Vân Vô Ngân, quả nhiên có tính cách, trước mặt tại bản đế cũng dám rít gào, thanh đế mục quang lãnh đạm, dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn Phong Vân Vô Ngân. Thật giống như đang nhìn một tên cực kỳ đê tiện gì đó. Bản đế nói qua, người muốn tham gia thượng cổ kiếm đế bảo tàng, nhất định phải có tư cách. Bất quá, bản đế sẽ không xuất thủ trấn áp ngươi. Ngươi thật sự không xứng. Nói xong, sau lưng thanh đế, xuất hiện một tên vương tọa. Hắn ngồi xuống, ung dung nhàn nhạt, khí thế sống chết mặc bay. Lãng nhất đao, vạn thiên sơn nhân vật đứng đầu đều nhìn nhau. Bọn họ đều là tự trọng thân phận, trong lúc nhất thời, cũng không có động thủ. Phong Vân Vô Ngân nhìn xa xa, cách đó mấy ngàn dặm chính là khu vực hồng sắc phụ khí. Thần Long đảo hải vực, ta ít nhất phải xông qua khu vực mấy ngàn thước, xông vào Thần Long đảo hải vực nói sau. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm vừa động, một khi vào hải vực Thần Long đảo, sinh tử tất cả là do thiên mệnh. Những thánh giai kia, muốn đến bắt ta, đều bị chân long nguyền rùa, cùng với ý chí huyết vô thường chèn ép, bọn họ chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Lúc này ta muốn đem hoàng đế kéo xuống ngựa, hôm nay, ta liền liều mạng, cùng lắm thì, cá chết lưới rách, nơi này có rất nhiều người. Ta có thể giết vài tên, giết một người đủ, giết hai tên là lợi nhuận rồi. Phong Vân Vô Ngân, ngươi xú danh rõ ràng. Tội ác chồng chất, hôm nay, Thiết Tùng Sơn muốn tiễn đưa ngươi ra đi. Trong lúc toàn trường đang cãi nhau, một tên hắc y thiếu niên, phóng lên trời, trong tay cầm một cây trường thương. Trên đỉnh đầu hiện ra nhật nguyệt tinh thần đồ án, uy khí khinh người, chết. Lúc này trong mắt Thiết Tùng Sơn, toàn bộ đều là phấn khởi. Hắn nghĩ thầm, nếu có thể tại loại trường hợp này, đánh bại Phong Vân Vô Ngân. Vậy hắn thanh danh lên cao, tại vô biên hải vực tứ giới đều được mọi người biết đến. Hưu, Thiết Tùng Sơn huyễn hóa thành một đạo ánh sáng, thường ý phun ra nuốt vào, bắn thẳng đến Phong Vân Vô Ngân. Giống, giao long rít gào một tiếng, không gian chấn động, âm ba bắn ra bốn phía, thân hình Thiết Tùng Sơn tại trong hư không dừng lại. Giao long hữu chảo, trực tiếp đem Thiết Tùng Sơn nắm trong tay. Bóp chặt lấy, tức thì ném vào trong miệng, nuốt xuống dạ dày, Phong Vân Vô Ngân im lặng nói. Ta nói rồi, hôm nay, ta cho dù chết cũng có vạn người chôn cùng. Muốn giết ta, toàn bộ đi lên đi. Cách Trương,